dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 397, chiến đấu đi. Aoki Tsukasa trong miệng cắn năng lượng bổng, cầm lấy năng lượng đồ uống từng chút một hướng trong miệng rót. Sora tình huống thân thể đã tốt lên rất nhiều. Có Busujima Saeko tại thính phòng chiếu khán nàng, Aoki Tsukasa trong lòng cũng yên tâm. Trước khi đi hắn còn kiểm tra một chút Sora hôm nay tình trạng cơ thể. Tại an toàn trị số bên trong, phòng thay quần áo, chỉ có Masuyama Iwa, còn có Ninh Cường cùng Lý Chân. Aoki Tsukasa hơi ăn vài thứ, cho mình soạt cái thức tỉnh chi phong, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được trạng thái từng chút biến tốt. Trong lòng nhưng không có quá lớn lo lắng, hắn đã làm tốt một trận đánh lâu chuẩn bị. Trên thực tế hắn cùng Masuyama Iwa đám người suy tư rất lâu. Một mực tại suy tính, liền là Asita có thể sẽ dùng cái gì đấu pháp. Thế nhưng, hai người cho ra kết luận ngoài ý liệu nhất trí. Cái kia chính là Asita tuyệt đối sẽ đem chiến đấu đẩy hướng ba hiệp về sau. Asita là một cái ý chí hết sức kiên định, nhưng lại thể lực xuất chúng tuyển thủ. Hắn có thể tại tiếp nhận to lớn đả kích sau cấp tốc khôi phục ý thức chiến đấu. Còn có được dư thừa thể lực khiến cho hắn có thể tại đài quyền anh lên đánh tròn 11 hiệp. Mà vật lộn trên đài 5 hồi hợp, đối với hắn mà nói, liền là một trận ruộng kỵ ngựa đua. Hắn sẽ dùng nhất tiêu cực tị chiến phòng thủ phản kích trạng thái tới sống qua Aoki Tsukasa trạng thái tốt nhất trước 2 hiệp. Sau đó, dùng hắn dư thừa thể lực tại hiệp 3 bắt đầu phản công. Thậm chí cùng, hắn có khả năng tại hiệp 3 hội điên cuồng cùng Aoki Tsukasa tiêu hao thể lực. Tại hồi 4 hợp, không, là hồi 5 hợp, hoàn thành giải quyết dứt khoát giống như kết cục. Đây là hắn duy nhất thủ thắng con đường. Liều quyền, hắn có lẽ có khả năng liều cái bất phân cao thấp. Nhưng Aoki Tsukasa không chỉ quyền cước ghim chắc, càng là có thể trong chiến đấu tùy thời đưa hắn đánh ngã khiến cho hắn lâm vào bất lợi. Mà lại, Aoki Tsukasa thối công thậm chí vượt xa quyền thuật. Về điểm này, Asita kém xa tít tắp. Tự hỏi chiến thuật, Aoki Tsukasa cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền thu lấy nhất định đồ ăn cùng năng lượng đồ uống. Không có hướng đã no đầy đủ ăn, ăn quá no bụng cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Mà lại hắn hai ngày giọt nước không vào, càng là không thích hợp làm như thế. Tại UFC tuyển thủ đánh xong hạng chót thi đấu, trọng lượng cấp tuyển thủ bắt đầu tranh tài lúc, Aoki Tsukasa bắt đầu làm nóng người chuẩn bị. Nói như vậy, nửa giờ làm nóng người thời gian là tốt nhất, có thể dự phòng thương bệnh. Tỉnh lại cơ bắp, hắn mặt không thay đổi kéo đưa cơ bắp, hoạt động thân thể. Masuyama Iwa phối hợp với hắn đánh mấy bộ quyền cái bia chân cái bia. Aoki Tsukasa cảm giác mình thân thể phát nhiệt, kinh mạch giãn ra về sau. Cuối cùng, tranh tài nghênh đón cuối cùng cao trào. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Masuyama Iwa lấy ra chuyên môn làm trận đấu này định chế màu đen mũ trùm áo choàng. Aoki Tsukasa hướng trên người mình một khoác. Đằng sau áo choàng lên còn có Masuyama vật lộn câu lạc bộ logo cùng với một cái to lớn ma chữ. Toàn thân màu đen áo choàng dùng màu đỏ câu một bên. Thoạt nhìn hết sức khốc huyễn. Đương nhiên, Aoki Tsukasa đại khái là cả một đời sẽ không mặc loại này quần áo dạo phố. Nhưng ở loại trường hợp này, hắn ngược lại cũng không kháng cự. Vật lộn cũng tốt, mặt khác thể dục thi đấu cũng tốt. Vận động viên thường thường hội tiến vào một loại trạng thái, tựa như là diễn viên tiến vào nhân vật một dạng. Vận động viên nhóm đều sẽ như thế. Tại loại nhân vật này bên trong, thể hiện ra mạnh nhất chính mình là vận động viên chuyện ắt phải làm. Đứng tại lồng bát giác bên trong, Aoki Tsukasa cho rằng cái kia là chính mình mặt khác, một cái khát vọng kích thích, khát vọng thắng lợi, khát vọng trở thành mạnh nhất chính mình, hoặc là nói, đó chính là hắn thắng bại muốn hóa thân. Hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút hốt hoảng, chính mình đời trước là theo chừng nào thì bắt đầu từ bỏ thắng bại muốn loại vật này đâu? Từ tiểu học, bởi vì không nhân xâm thêm 2000 mét chạy cự ly dài, nhân duyên không tốt mình bị vội vã đi chạy, chạy đến nôn mửa cũng chỉ là một tên sau cùng thời điểm sao? Sơ tam thời điểm lấy hết dũng khí đi cùng huấn luyện viên nói ta nghĩ chơi bóng rổ, một năm cũng tốt thời điểm, bị huấn luyện viên bởi vì ngươi đã sơ tam cự tuyệt thời điểm sao? Là tại biết mình đời này đã định trước chỉ có thể làm gia đình liều mạng nỗ lực kiếm tiền thời điểm à? Hắn còn nhớ rõ, ban đầu chính mình có suy nghĩ nhiều tháng, dù cho chỉ là cùng người khác so với ai khác nhảy bậc thang nhiều, hắn đều hội đem hết toàn lực nhảy đến cao nhất mới thôi. Đến cùng là theo chừng nào thì bắt đầu từ bỏ đây này? Cái kia tràn đầy có chí tiến thủ chính mình, Aoki Tsukasa, đại ma vương, bên tai như thủy triều vọt tới tiếng hoan hô, khiến cho hắn theo chính mình ít có trong hồi ức tránh thoát đi ra. Lấy lại tinh thần, hắn vậy mà chạy tới tuyển thủ lối đi trước đó, tuyển thủ lối đi trần nhà chia cắt tràng quán trong ngoài. Bên trong lối đi có chút rực rỡ, cùng ngoài thông đạo đen như mực tràng quán, giống như hai thế giới. Mũi chân của hắn đạp tại bóng mờ phía trước, chỉ cần bước ra một bước, liền là cái kia thuộc về đại ma vương Aoki Tsukasa thế giới. Quả nhiên, ta vẫn là nghĩ thằng A. Aoki Tsukasa tự lẩm bẩm tiếng, nhường một bên Masuyama Iwa hơi hơi ghé mắt. A, không có gì. Aoki Tsukasa cấn lên áo choàng mũ trùm, che khuất mặt mình. Quả nhiên, nam nhân liền là một cái có khả năng vui sướng rất đơn giản động vật. Mình trước kia nhẫn nại lấy, liền quên đi thắng lợi mùi vị, mạnh hơn người khác, nhanh hơn người khác, so người khác có thể nhiều rất một giây. Này loại đơn giản nhất, cũng là thuần phát nhất vui sướng, nhưng trái tim của hắn đập bịch bịch lấy. Cuối cùng a, làm vật lộn tuyển thủ. Cuối cùng một ngày a, ngày xưa gian khổ huấn luyện, lão John, Andy, thậm chí siêu tân tinh đại hội lúc những cái kia huấn luyện viên mặt tại trong đầu theo thứ tự lóe lên, mỗi một lần chạy đến nôn mửa, về đến nhà liền đũa đều nâng bất động tháng ngày, phảng phất còn tại hôm qua, cái kia cũng đều là một lần cuối cùng a. Vậy liền, không lưu tiếc nuối, thắng được tới, cách đấu tuyển thủ, đại ma vương, Aoki Tsukasa, thắng xuống đây đi. Đến từ Chiba, đại ma vương, Thanh, Mộc, Su, Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Theo một tiếng chuông vang, hắn bước ra một bước, toàn trường ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, màu đỏ chiếu sáng tại bốn phía tảo xạ. Cuối cùng, hội tụ tại dưới chân của hắn, chiếu sáng thông hướng đường phía trước, Asita tại lồng bát giác bên trong. Cùng hắn xa xa đối lập lấy, ngày xưa được cho là bằng hữu hai người, tại lẫn nhau trong mắt, chỉ có thấy được không cần nói rõ đấu trí. Quả nhiên, người cũng rất muốn thắng đi. Aoki Tsukasa hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Thế nhưng, hắn quay đầu, nhìn về phía thính phòng, tại lồng bát giác rìa chỗ, VIP ngồi vào bên trên, Sora, Busujima Sanko, Maeda Tora, Fujiwara Bio, Masuzaka Otake, cùng một chỗ bồi bạn hắn vượt qua lâu như thế tuế nguyệt mọi người, đều ngồi ở đây vị bên trên, đôi hắn nỗ lực vẫy tay. Aoki Tsukasa đi tới trước lôi đài, vứt bỏ áo choàng, trọng tài kiểm tra trên người hắn. Hắn đối Sora phương hướng quơ quơ quả đấm. Thắng. Aoki Tsukasa đi lên lồng bát giác, hơi hơi mang có một chút co giãn sàn nhà, đưa cho sung túc phản hồi. Aoki Tsukasa vỗ vỗ lồng bát giác lưới sắt, cứng cỏi mà không đâm tay. Hắn lại ngồi xổm xuống, kéo đưa hai chân đồng thời, vỗ vỗ mặt đất, cuối cùng một trận a. Aoki Tsukasa đứng dậy, tại trọng tài nhìn soi mói, cùng Asita đi tới lồng bát giác trung ương. Ta sẽ không thua. Asita tầm mắt chấn định mà băng lãnh. Ta sẽ thắng. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đưa tay phải ra. Asita đưa tay phải ra, cùng hắn dùng sức đụng một cái. Chiến đấu đi. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, lui ra phía sau mấy bước. Tại hiệp bắt đầu, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Cắn chặt răng bộ, chiến đấu đi. Asita, ta cho đến nay nhất nhận đồng đối thủ. PS, thay mới chậm chút. Các người đều biết đêm nay lão thôn trưởng ta cô độc carry tranh tài thu được thắng lợi. Trời tối ngày mai 8 giờ đến 10 điểm còn có tranh tài. Đừng quên đi xem nha. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.